Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3445, chương 3450, ma nhân. Bàng Phi thân thể đột nhiên run lên, ngay sau đó hung hăng bay rớt ra ngoài. Bàng Phi thân thể rung động, tại bả vai hắn chỗ, càng là có một đạo dữ tợn vết máu, máu tươi theo vết thương chảy xuôi xuống tới. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Bàng Phi đau đớn khó nhịn, thậm chí trong cơ thể hắn cũng là bị vô cùng bị thương nghiêm trọng. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, một cái thái hư cảnh sơ kỳ cùng một cái thái hư cảnh viên mãn liên thủ, vậy mà có thể trọng thương chính mình. Hắn vô cùng phẫn nộ, chính mình thế nhưng là đường đường linh khí kiếp cao thủ a. Hạ Minh băng lãnh nhìn qua Bàng Phi, nhìn Chư Nhị liếc một chút, thấp giọng nói, Chư Nhị, cùng lúc làm sạch hắn. Chậm đã, Bàng Phi nghe vậy, trong lòng phát lạnh, có một loại không nói ra lạnh ý. Hắn biết, Hạ Minh bọn họ chỉ sợ thật sẽ hạ thủ xử lý chính mình. Rốt cuộc nơi này cũng không phải thế giới hòa bình. Bàng Phi nhịn không được nói, ngươi thả qua ta. Ta cho ngươi linh tinh. Hạ Minh nghe vậy, cười khẩy nói, ta giết ngươi, ngươi chữ vật giới chỉ đều là ta. Ngươi, Bàng Phi nghe vậy, sắc mặt đại biến, tức giận không thôi. Trong lúc nhất thời, hắn có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Chính mình đường đường một tên linh khí kiếp cao thủ, đối mặt thái hư cảnh người vậy mà thúc thủ vô sách. Cái này khiến hắn làm sao không khó chịu. Các ngươi rốt cuộc là ai? Bàng Phi nhịn không được hỏi. Hạ Minh gặp chi? Bình tĩnh mở miệng nói. Thần Vũ học viện. Hạ Minh. Soát. Bàng Phi nghe vậy, sắc mặt kịch biến. Bàng Phi hít sâu một hơi. Hắn cũng không ngờ rằng, trước mắt Hạ Minh lại là Thần Vũ học viện người. Hắn bất quá là một tên tán tu. Cùng Thần Vũ học viện loại này quái vật khổng lồ so sánh, tự nhiên chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Ma Vân đại nhân, cứu mạng. Bàng Phi cũng nhịn không được nữa, gào thét một tiếng, thanh âm quanh quẩn. Hạ Minh cùng Chư Nhị liếc nhau, trên mặt treo đầy trêu tức, cười lạnh nói, những cái kia ma nhân có thể cứu không mạng ngươi, có đúng không? Một đạo thanh âm lạnh như băng từ thiên địa ở giữa vang vọng, ngay sau đó có mấy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Chờ Bàng Phi nhìn đến cái này mấy đạo thân ảnh chốc lát, trong nháy mắt thần sắc đại hỉ, Ma Vân đại nhân, cứu mạng. Ma Vân hai vệt ánh sáng lạnh lẽo giống như hai thanh lợi kiếm đột nhiên bắn ra, trên thân ma khí nhộn nhạo lên, giống như tối như mực vũ khí đồng dạng, cho người ta một loại một trận tà ác cảm giác. Lão đại, ngươi có cảm giác hay không Ma Vân đặc biệt muốn một người? Chư Nhị suy nghĩ một chút hỏi, người nào? Hạ Minh nghi hoặc hỏi, đại thoại Tây Du bên trong Ngưu Ma Vương. Chư Nhị mở miệng nói, dài đến xấu như vậy, còn mặc lấy như thế nhếch nhác, quả nhiên ma cũng là ma. Hạ Minh không còn gì để nói, nhìn Chư Nhị liếc một chút. Đậu đen rau muống nói, ngươi chừng nào thì còn thích xem thần thoại phim. Ngạch, Chư Nhị nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nói, lần trước ngươi cho ta những cái kia mảnh, bên trong còn muốn thì có những vật này. Ta, trong nháy mắt, Hạ Minh nghĩ đến trước đó Chư Nhị đỉnh lấy hai mắt quầng thâm xem phim tràng cảnh. Hạ Minh hít sâu một hơi, nhìn Chư Nhị liếc một chút, do dự một chút nói, hôm nào ngươi đi tìm heo mẹ đi. Ngoặc kép, Chư Nhị sắc mặt tối đen, không tiếp tục để ý Hạ Minh. Lão đại, tên trước mắt này không dễ đối phó, thực lực rất mạnh. Chư Nhị lại mở đường, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, ngươi quên, ta thêm vào là cái gì viện hệ? Trận pháp viện. Chư Nhị nghĩ đến cái gì? Thật sâu nhìn cái này Ma Vân liếc một chút, không nói gì thêm, Hạ Minh lạnh lùng nhìn về phía Bàng Phi, khẽ cười nói, ngươi có phải hay không coi là những thứ này ma nhân ở chỗ này, ngươi thì có thể sống rời đi nơi này. Bàng Phi nghe ngóng, sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, Ma Vân đại nhân, người này là Uy Phong học viên đệ tử, còn mời Ma Vân đại nhân đem chém giết. Bàng Phi thoại âm rơi xuống, Ma Vân trên người có càng thêm nồng đậm ma khí tùy theo nhộn nhạo lên. Ma Vân nhìn chằm chằm Hạ Minh, dị thường lạnh lùng, ngươi là thần vũ học viện người. Hạ Minh nghe ngóng, khẽ cười nói, hắn nói ta là thần vũ học viện, ta chính là thần vũ học viện người. Ta chính là đường đường đạo môn môn chủ. Hạ Minh không có phản bác chính mình là thần vũ học viện người, mà chính là nói ra bản thân một cái cửa khác phái. Thật muốn nói lên tới, hắn là đạo môn môn chủ càng thêm không có sai lầm. Bởi vì hắn vốn chính là đạo môn môn chủ. Ma Vân nhướng mày, Hạ Minh không khỏi nhìn Ma Vân liếc một chút. Lúc này thời điểm Chư Nhị thanh âm cũng là tùy theo truyền đến tới. Nói, lão đại, ta trước mắt những thứ này ma nhân, não tử tựa hồ không dễ dùng lắm, ta cũng cảm thấy như vậy. Hạ Minh âm thầm thầm nói, Ma Vân đại nhân, bọn họ thật sự là Uy Phong học viên người, còn mời Ma Vân đại nhân đem hắn cho giết. Bàng Phi nghe vậy, vội vàng nói, hừ. Hạ Minh biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, Bàng Phi, ngươi hẳn phải chết. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh trên người có một đạo hỗn độn chi lực tùy theo nhộn nhạo lên. Lực lượng đáng sợ dung chuyển, thì liền những ma khí kia đều là bị hắn sinh sinh áp chế. Hạ Minh hỗn độn chi lực chính là linh khí chi tổ, vô luận là linh khí vẫn là ma khí, đều là từ hỗn độn chi lực diễn hóa mà đến. Vì vậy, Hạ Minh hỗn độn chi lực dị thường huyền diệu. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, du thiên. Đột nhiên, Hạ Minh thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hạ Minh bóng người liền phảng phất du thái hư đồng dạng, tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả tàn ảnh đều không lưu lại, dường như đạt tới thuấn di cảnh giới đồng dạng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hạ Minh liền là xuất hiện sau lưng Bàng Phi. Hạ Minh trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm, hóa thành một đạo sắc bén ánh kiếm, hung hăng hướng về Bàng Phi chém giết mà đi. Không tốt, người bị thương nặng Bàng Phi phát giác được loại kia băng lãnh hàn ý. Cái này khiến Bàng Phi quá sợ hãi. Uống, Bàng Phi gào thét một tiếng. Sau đó, chính là quay người đối với Hạ Minh một chưởng vỗ đi qua. Phốc phốc. Một đạo lợi khí đâm vào huyết nhục, thanh âm tùy theo vang vọng. Cái kia Bàng Phi sắc mặt cứng đờ, cũng là trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Bàng Phi trong mắt còn mang theo nồng đậm thật không thể tin. Bởi vì hắn nhìn thấy, Hạ Minh lớn lên kiếm đâm xuyên hắn thủ trưởng. Hơn nữa còn có một đạo kiếm mang trực tiếp đâm vào trái tim của hắn, xoắn nát hắn thần hồn, mãi đến chết. Bàng Phi trong mắt đều mang nồng đậm không cam lòng. Hắn nghĩ không ra, vì cái gì chính mình giống như sắt thép bàn tay sẽ bị trong nháy mắt đâm xuyên, mà lại đối phương còn trực tiếp xoắn nát hắn thần hồn. Chính mình thế nhưng là đường đường linh khí kiếp cao thủ, thế nhưng là lại bị một cái thái hư cảnh sơ kỳ tiểu tử cho giết. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm? Bàng Phi mang theo nồng đậm không cam lòng, thân thể mềm nhũn ngã xuống, mãi đến chết hắn đều nghĩ không ra, Hạ Minh đến cùng là làm sao làm được, rõ ràng chỉ có thái hư cảnh ra ngoài, thực lực này so với hắn đến đều không kém chút nào. Giống, cái kia Ma Vân nhìn đến Bàng Phi bị giết, Ma Vân cũng là giận tím mặt, một đôi thị mắt đỏ tử, giống như phun ra hai đảo suối máu đồng dạng, người đáng chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.